Đẳng cấp ở rể, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677 ở nhiều nơi bí ẩn. Một số người đã dốc lòng tu hành đã tìm hiểu hết chuyện này đến chuyện khác. Nghe đến tên Lâm Tử Minh. Ví dụ, trong một ngọn núi sâu bí ẩn của rừng già ở Trung Quốc, có một thác nước khổng lồ. Trên một tảng đá lớn bên dưới thác nước, một người đang ngồi, đang chịu tác động liên tục của thác nước. Thác nước cao hơn 100 mét, lực nước đổ xuống vô cùng lớn. Nếu đổi là người bình thường đã không thể chịu nổi rồi. Nhưng đối với người này, điều đó không hề hắn gì. Hắn dùng ý tưởng này để kích thích tiềm năng của mình. Hắn đột nhiên mở mắt nhìn một con chim bồ câu trắng bay từ trên trời xuống. Hắn dễ dàng nhảy khỏi tảng đá lớn rồi nhảy xuống mặt đất bằng phẳng. Vừa hay bắt được con em bồ câu trắng, đang bay vừa cởi thư từ chân chim bồ câu trắng. Cảnh giới tiên thiên chưa đến 30 tuổi. Mạnh như vậy, đánh bại cố hán sinh chỉ bằng một cú đâm. Thật thú vị. Cùng lúc đó, những chuyện tương tự cũng xảy ra ở những nơi khác. Nhiều sư phụ thường che dậu người tu luyện cũng lần lượt biết được chuyện này. Bắt đầu tập trung vào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh dường như không biết về điều này. Đào Tam Nương tìm thấy cơ hội đến nói chuyện với anh. Lâm thiếu gia, qua trận chiến hôm nay, anh nhất định đã lao vào tầm ngắm của nhiều người. Thật không? Điều đó không cũng tệ. Lâm Tử Minh cười nói. Đào Tam Nương nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ quái và nói. Anh có vẻ không lo lắng gì cả. Anh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng như thế này. Lâm Tử Minh hỏi ngược lại. Tại sao tôi phải lo lắng? Tôi không có đắc tội với họ. Đào Tam Nương còn chưa nói xong mà nhìn Lâm Tử Minh mây giây. Sau đó đột nhiên cười lộ ra một nụ cười quyến rũ. Lâm Tử Minh, anh đúng là một người thú vị. Hiện tại tôi càng ngày càng thích anh. Vào tháng tới, sẽ có một cuộc thi săn bắn rất thú vị ở thành phố Phong. Hãy đến tham gia với chúng tôi. Cuộc thi săn bắn, Lâm Tử Minh có chút tò mò. Ở thành phố Phong có sự kiện như vậy sao? Đúng vậy, cuộc thi săn bắn rất thú vị. Khi nào đến sẽ biết. Tôi sẽ nhắc nhở anh trước. Đào Tam Nương chớp chớp mắt nói. Ánh mắt lúc này đầy biểu cảm. Như thể đã nhìn thấy Lâm Tử Minh ở khung cảnh hùng vĩ của cuộc thi săn mồi. Lâm Tử Minh xua tay nói. Xem đã, lúc này Quách Quân Di đi đến. Cô ấy rất khỏi chịu khi nhìn thấy Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh như vậy. Ghen rồi, Tử Minh, sao anh lại chạy tới đây? Khiến em tìm anh lâu như vậy, Quách Quận Di có chút bất mãn nói. Sau đó cô ấy nắm lấy cánh tay Lâm Tử Minh một cách tự nhiên. Rất thân mật, Lâm Tử Minh hơi ho khan một tiếng. Cô không phải về nhà cùng bố sao? Quách Quân Di nói, tôi sẽ ở lại với anh. Sau đó, cô ấy ngay lập tức nhìn Đào Tam Nương, nói với một số sự thù địch của cô ấy. Tử Minh, anh vẫn chưa giới thiệu tôi. Chị gái này là ai? Chị gái? Lâm Tử Minh nghe vậy thì sững sờ. Đào Tam Nương hơn Quách Quân Di mây tuôi. Nhưng dù thế nào cũng không thể nói cho chị gái như vậy được. Mà Đào Tam Nương sau khi nghe xong, khóe miệng giật giật, tức giận nói. Cô nói ai là chị gái hả? Chị đó, tôi nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Quách Quân Di giả bộ kinh ngạc, trên mặt không giấu được vẻ tự hào. Cách chương.